Mất Minh Dã, chương 78, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Beta, bình chương 78, Thi Vân Dạng chưa về nhà, mà đi tìm Tần Vãn Thư. Cô cảm thấy trong lòng rất khó chịu, không tìm người bày tỏ một chút, nội tâm của cô sẽ nổ tung giống như khinh khí cầu. Tần Vãn Thư về đến nhà xong, mới vừa tắm, chuẩn bị ngủ, liền nhận được điện thoại của Thi Vân Dạng. Đại tiểu thư, cậu đang ở đâu? Tôi đi tìm cậu, tôi phải nói với cậu tôi sắp tức chết rồi. Thi Vân Dạng càng nghĩ càng tức giận, mình cũng không ngại hứa chiêu đệ dựa vào cái gì xem thường mình. Thì đại tiểu thư, cậu biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Tần Vãn Thư thở dài hỏi, cậu ở đâu, có rượu không, nếu không có rượu tôi sẽ về nhà lấy. Thi Vân Dạng bất kể giờ là mấy giờ, cô chỉ biết là, nếu tâm tình của mình không trấn an thật tốt, tối nay chắc chắn sẽ không ngủ được, mà am hiểu việc trấn an tâm tình nhất chỉ có Tần Vãn Thư. Biệt thự Tần gia, Tần Vãn Thư bất đắc dĩ nói nơi mình ở cho Thi Vân Dạng. Thi Vân Dạng là không cam lòng nàng coi trọng Tả Khinh Hoan mà không xem trọng cô. Tần Vãn Thư cảm giác do từ nhỏ mình đã thu dọn tàn cuộc của Thi Vân Dạng nên cảm thấy sợ, nếu là thích Thi Vân Dạng, Tần Vãn Thư cũng có thể tưởng tượng được nửa đời sau khổ cực của mình. Vẫn là cùng một chỗ với Tả Khinh Hoan thì thoải mái hơn, nghĩ đến Tả Khinh Hoan ở Nhật Bản xa xôi, Tần Vãn Thư vẫn là có chút cảm giác khó chịu. Tần Vãn Thư giận Tả Khinh Hoan, nhưng cũng không thể phủ nhận, mình cũng nhớ cô, càng nhớ đến cô thì càng tức giận, cho nên Tần Vãn Thư cũng chỉ có thể cưỡng bách mình không nghĩ đến. 15 phút sau, Thi Vân Dạng liền tới nhà Tần Vãn Thư, cô là khách quen của Tần gia, lớn lên cùng Tần Vãn Thư, nên trực tiếp vào phòng nàng. Cậu chuẩn bị cho mình một bộ áo ngủ, mình đi tắm, tối nay ngủ ở chỗ cậu. Thi Vân Dạng nói xong cũng vào phòng tắm của Tần Vãn Thư tắm. Tần Vãn Thư cảm thấy Thi Vân Dạng như tiểu tổ tông, mặc dù nghĩ như vậy, nàng vẫn chuẩn bị đồ lót cùng đồ ngủ trước kia của Thi Vân Dạng để chỗ này. Nửa giờ sau Thi Vân Dạng quấn khăn tắm đi ra, giờ phút này vô cùng tươi mát, một chút cũng không ngại sự có mặt của Tần Vãn Thư mà thay quần áo. Mặc dù hình ảnh trực diện vô cùng hương diễm, nhưng Tần Vãn Thư đối với Thi Vân Dạng đã miễn dịch, nhìn cũng không nhìn. Đại tiểu thư, đã cong rồi, sao đối với một người xinh đẹp như mình lại không động tâm chút nào vậy? Thi Vân Dạng mới bị Hứa Chiêu Đệ quét sạch mặt mũi, bây giờ rất cần khẳng định lại mị lực của mình. Tôi cũng đã nhìn thấy biết bao nhiêu lần rồi, giống như nhìn tay trái tay phải của mình, tất nhiên sẽ không động tâm với tay trái tay phải của mình rồi. Tần Vãn Thư xem thường nói, đại tiểu thư tôi nói thật, Tả Khinh Hoan cũng đi rồi, chúng ta cũng quá thích hợp mà. Giọng nói Thi Vân Dạng có chút uể oải, thân thể nằm ngã trên giường Tần Vãn Thư. Sao vậy, cậu mới đến nhà Hứa Chiêu Đệ sao? Tần Vãn Thư hỏi, thật ra thì nàng cũng đã sớm đoán được Thi Vân Dạng này, xem như có đi lấy lòng, chắc cũng không nói được cái gì vui vẻ. Cậu cũng nói, chị ta biết tôi giả bộ mất trí nhớ, tôi cũng đã thừa nhận, chị ta còn muốn thế nào nữa, chị ta nói chị ta thích không phải tôi, cậu nói có phải chị ta muốn chơi. Dục cầm cố túng, với tôi hay không, nói đến Hứa Chiêu Đệ Thi Vân Dạng lại có chút giận. Dục cầm cố túng, muốn bắt thì phải thả, lấy tính cách của cậu tự thừa nhận mất trí nhớ quả thật là không dễ dàng gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về phần cậu nói chị ấy muốn chơi dục cầm cố túng, không phải cậu biết nhiều tâm kế, mà là cậu đang hy vọng chị ấy chỉ đang dục cầm cố túng. Với cậu, lấy sự hiểu biết của tôi về Hứa Chiêu Đệ, có thể là chị ấy thực sự không thích cậu bây giờ. Tần Vãn Thư đứng ở lập trường khách quan nói, chị ta có thể thích tôi lúc mất trí nhớ, mất đi tất cả, sao lại không thích tôi bây giờ chứ? Thì Vân Dạng không tin mình kém hơn lúc mình mất trí nhớ. Lúc cậu mất trí nhớ ít nhất cũng đối xử với chị ấy ở vị trí bình đẳng, chứ không cao cao tại thượng như bây giờ, giống như ngăn cách rõ ràng, vốn là thân phận hay bối cảnh cũng đủ xa cách mà cậu lại không chủ động đến gần chị ấy, mà một mực cường điệu chênh lệch như vậy, muốn ở lại, người ta cũng không giữ nổi vị đại Phật như vậy. Tần Vãn Thư cảm thấy có rất nhiều vấn đề Thi Vân Dạng không ý thức được. Nhưng là chênh lệch mới là sự thực, Thi Vân Dạng theo bản năng phản bác. Nếu không có cách nào sửa đổi chênh lệch coi như là ngoài ý muốn, mỗi người đều có cuộc sống riêng, như vậy không tốt sao? Tần Vãn Thư hỏi ngược lại, bây giờ Thi Vân Dạng chính là mâu thuẫn, vừa không bỏ được Hứa Chiêu Đệ, vừa không nguyện ý bỏ xuống tự tôn của mình. Tôi cũng muốn, nhưng là cô cũng không biết tại sao, nội tâm luôn có cảm giác không cam lòng cứ như vậy. Nhưng mà không bỏ được đúng không? Mặc dù Hứa Chiêu Đệ vẫn có rất nhiều chỗ không như ý, nhưng cũng không đến nỗi kém, nghĩ lại thì thật ra cũng vô cùng tốt đúng không? Tần Vãn Thư cười hỏi, cậu là con giun trong bụng tôi sao? Cậu như vậy, Tả Khinh Hoan có phải cảm thấy rất kinh khủng hay không, cái gì cũng không giấu được? Thì Vân Dạng bất đắc dĩ thừa nhận nói, Cậu luôn thích phân loại người ta, trong quá khứ chính là nhìn bề ngoài mà chọn bạn, hình tượng người trong lòng cậu cũng không rõ ràng, thật ra thì tâm tình của mỗi người khác nhau, nhưng chung quy cũng chỉ cần vui vẻ thoải mái là được rồi, mỗi người có ý vị riêng. Tần Vãn Thư nói, tôi không có thời gian rảnh rỗi mà đi tìm ý vị của mỗi người. Thi Vân Dạng chán nản lười biếng nói, tùy hứng thú của cậu, dù sao cũng thấy cậu sống rất tự tại. Tần Vãn Thư cũng không muốn cầu xin Thi Vân Dạng đồng quan điểm với mình. Cậu nói xem tôi nên giữ Hứa Chiêu Đệ thế nào, cứ như vậy tôi không cam lòng, dựa vào cái gì chị ta làm cho tôi mất trí nhớ xong, để tôi thích chị ta, giờ lại tùy ý phủi mông một cái liền bỏ đi. Thi Vân Dạng bất mãn nói, cậu lại so đo, rõ ràng là cậu gây sự trước, mỗi người đều có ba phần tự ái, cái này là cậu sai trước. Tần Vãn Thư biết tính tình Thi Vân Dạng, không dễ dàng buông tha người ta, cô thích Hứa Chiêu Đệ, tự biết mình thích xong chắc chắn mất mặt mũi, cũng chỉ có thể so đo, điển hình là tính tình của trẻ con. Tôi sai chỗ nào, nếu không phải đụng xe mất trí nhớ, sẽ có chuyện lão nương buồn bực vào đêm khuya khoát thế này sao? Thi Vân Dạng kiên quyết không thừa nhận mình sai trước, cậu đúng là vịt chết còn mạnh miệng, cậu như vậy sẽ không dụ dỗ được Hứa Chiêu Đệ đâu, tôi mệt quá, đi ngủ đây. Tần Vãn Thư cảm thấy không nên tiếp tục nói nữa, Thi Vân Dạng có sự lựa chọn của mình, bây giờ nàng có nói gì cũng không được. Ai muốn dụ dỗ nàng, muốn làm công chúa thì cũng là tôi, cậu không được ngủ, nói chuyện với tôi. Thi Vân Dạng không ngủ được cũng không muốn Tần Vãn Thư cứ như vậy đi ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem cậu muốn làm công chúa của người nào đã, cậu muốn làm công chúa của Hứa Chiêu Đệ thì dụ dỗ nàng quay lại trước đi, cậu mới có thể tiếp tục làm công chúa của cậu. Thi tiểu thư, cậu không ngủ được thì không bằng suy nghĩ cách nào dụ dỗ nàng quay lại đi. Tần Vãn Thư quay lưng ngủ, không thèm để ý đến Thi Vân Dạng nữa. Cách chương.